ചിന്തയും ആകങ്ക മാനസോത്ഥാനം ദ്രോഹി മംഗളമൂത്തമം ദ്രോഹി മംഗളമൂത്തമം ദ്രോഹി മംഗളമൂത്തമം അസേവനാച ബാലാനം പണ്ഡിതാനം ച സേവനാം പൂജാ ച പൂജനീയാനം. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, chúng tôi tiếp tục bài thuyết giảng, và hôm nay cũng là cái buổi cuối cùng trong chương trình giảng cho trường Hạ. Đề tài của bài thuyết giảng thì hôm nay mang tên là Sự thật giả dối. Nói sự thật mà lại nói giả dối. Sự thật giả dối. Dựa theo vi diệu pháp và dựa theo cái bài pháp tục đế mà chúng tôi cho phát cho mỗi người một tờ. Vì nào chưa có thì cho biết để cho nhờ Phật tử chuyển tới. Tức là sự thật giả dối. Ở đây có hai sự thật. Là sự thật. Và thứ hai là sự thật của thế tục, của thế gian. Cho nên gọi là pháp tục đế. Trên bản quý vị nhìn á, pháp tục đế. Pháp là pháp, tục là thế gian, thế tục. Đế là sự thật. Sự thật thế tục. Mà chúng tôi dùng cái từ gọi là sự thật giả dối. Thưa quý vị, sự thật của sự thật đó là chân đế, mà sự thật giả dối thì được có nghĩa là tục đế, thế gian. Vì thường thế gian là giả dối, mà mình tưởng là thật vì mình hiểu lầm, mình tưởng là thế gian là thật, cho nên mình mới đau khổ vì thế gian. Thí dụ mình tưởng chồng mình là thật, vợ mình là thật, con mình là thật, anh em mình là thật, mình tưởng sư phụ mình là thật, đệ tử là thật, cho nên mình mới đau khổ vì cái sự thật đó. Đương nhiên đây là sư phụ của mình, sự thật ai cũng công nhận. Đây cũng là chồng của mình chứ, chứ có ai đâu, ai cũng công nhận hết. Mình làm lễ đàng hoàng, mình đăng ký kết hôn đàng hoàng, mình làm lễ cưới đàng hoàng, ai cũng biết, ai cũng công nhận. Nhưng mà nó là sự thật giả dối, cho nên là mới gây ra cái đau khổ. Đây cũng là đệ tử của mình mà, mình nhận đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà chính người đệ tử này hoặc là người sư phụ này làm cho mình đau khổ, cho nên chúng tôi gọi là sự thật giả dối. Bài này nghe thì nó hơi đắng. Thuốc này hơi đắng à, uống vào là hơi mệt á. Nhưng mà thuốc đắng là đã tật sự thật mít lòng, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Và ở cái góc nhìn của vi diệu pháp mà giảng, chứ không phải góc nhìn một cái bình thường, một cái luân lý bình thường, một cái đạo đức bình thường, hoặc một cái xã hội bình thường, mà đứng ở góc nhìn là của ánh sáng vi diệu pháp mà giảng bài này. Cho nên nếu gì nào mà cảm thấy nghe mà nó hơi chói tai thì cũng phải chấp nhận thôi. Thì ở đây nói một cái sự thật. Nó có hai sự thật. Sáng này khi giảng ở tại lớp thạc sĩ Phật Cập ở Học viện Vạn Hạnh, thì chúng tôi trình bày hai sự thật. Một cái sự thật của sự thật và một sự thật của thế gian. Và chiều hôm nay thì tôi trình bày với cái góc nhìn khác hơn, cũng nội dung đó, nhưng mà chúng tôi trình bày là sự thật giả dối. Khi biết mình biết là giả dối rồi á, thì tự nhiên mình phải cẩn thận à. Mình phải thận trọng, mình phải cẩn thận. Vì nó là giả dối mà. Cho nên á, mình phải cẩn thận. Mình phải thận trọng. Mục đích của bài pháp này là gì? Để cho quý vị thấy rõ cái sự giả dối nó xuất hiện giống như không khí trong cuộc đời này. Và khi hiểu được như vậy đó, thì tự nhiên mình mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới giải thoát, mới đoạn diệt, mới niết bàn. Mục đích của bài pháp này là giúp cho chúng ta thấy rõ sự thật. Và đó chỉ là một sự giả dối thôi. Và chúng ta nhờ vậy mà chúng ta mới từ bỏ được. Mà từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bản chất của Phật giáo là sự từ bỏ. Mà mình tu mình từ bỏ thì mình không phải theo Phật giáo rồi. Đó. Mà mình chưa kịp từ bỏ mà người ta từ bỏ mình rồi thì đó là cũng là đúng cái mục đích của mình rồi, đúng không? Mình chưa kịp từ bỏ mà đệ tử của mình từ bỏ mình rồi, sư phụ mình từ bỏ mình rồi, chồng mình từ bỏ mình rồi, vợ mình từ bỏ mình rồi, con mình bất hiếu từ bỏ mình rồi, thì nó đúng cái yêu cầu của mình rồi, đúng không? Đúng ra mình phải từ bỏ giống như Thái tử Siddhartha mà từ bỏ cung vàng, từ bỏ cha già vua Tịnh Phạn, từ bỏ người kế mẫu là bà Mahabhachapati Gotami, từ bỏ Rahula, từ bỏ Yajurala. Đúng ra mình phải theo cái gương đó, mình từ bỏ hết. Rồi bạn bè trong hoàng tộc ngài cũng từ bỏ luôn, ngài đi một mình. Sau lưng ngài là cung vàng điện ngọc, là sang hà xã tắc, là giang sơn gấm dốc. Trước mặt ngài là rừng rậm âm u. Một cái hình ảnh vô cùng là sống động và xúc động. Sống động và xúc động. Đó. Thưa quý vị, nếu quý vị nhớ cái bài kinh Thừa Tự Pháp trong kinh Trung Bộ thì quý vị sẽ hiểu một con người của mình nó đầy đủ 16 ác pháp bất thiện pháp. Trong con người chúng ta đó thì nó có 16 cái ác pháp bất thiện pháp. Bài kinh này được Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch sang tiếng Việt và Ni Trưởng Thích Nhật Trí Hải phổ thành câu lục bát. Xin lỗi, câu 5 chữ. Đệ tử thừa kế pháp hơn thừa tự vật chất. Nếu chỉ thừa hưởng vật làm mang tiếng cả thầy. Thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử hãy từ bỏ. Đó là 16 pháp. Từ bỏ cái gì? Tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn, mang trá và phản bội, ngoan cố và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, phóng dật và tự kiêu. Từ bỏ 16 pháp, đào luyện 8 thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hưởng niết bàn an vui. Thấy không? Trong bài kinh Thừa Tự Pháp này Đức Phật dạy là phải từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Từ bỏ 16 pháp. Và trong mỗi người chúng ta nó có đầy đủ 16 pháp. Đó là sự thật mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta lại đi nhìn qua một sự thật khác, đó là sự thật giả dối. Sự thật này là sự thật đúng, đúng của nó, đúng bản chất của nó. Tham lam có, giận dữ có. Ở đây trong chúng mình có ai không có không? Tham lam có, giận dữ có, phẫn nộ có. Giận dữ mà còn phẫn nộ nữa nè, chứ không phải giận dữ bình thường. Não hại có, tật đố là ganh tị có, rồi sang lẫn là bẩn sẻn có, mang trá là dối trá đó, dối trá mà kiểu mà ma lanh á, gọi là mang trá. Phản bội có không? Có luôn. Đó. Ngoan cố có, nó không nghe, ngoan cố dữ lắm, Bồng bột có không? Có. Ngã mạng có không? Cũng có. Tăng thượng mạng có không? Có. Mình tu chút đỉnh cái mình nghĩ mình là thuộc dạng cấp cao rồi. Còn mấy người ở dưới này tu thấp dữ lắm. Đó là tăng thượng mạng. Phóng vật có không? Có. Tự kiêu có không? Có. 16 pháp. Và đây tôi nói có sách mới có chứng đàng hoàng nha. Đây là sự thật. Và 16 cái pháp này nói theo kinh tạng thì người nào cũng có hết. Người nào cũng có. Trừ bậc A-la-hán. Đó là sự thật của sự thật. Đó là sự thật chân thế. Còn sự thật giả dối là gì? À, tôi nhận một người đệ tử. Tôi nhận người đệ tử, đây là đệ tử của tôi. Đệ tử của tôi. Đúng, đệ tử của tôi. Như vậy thì cái thứ nhất là chữ đệ tử này là sự thật. Đệ tử này của tôi à, đó là sự thật à. Chứ không phải tôi qua cái chùa kế bên, chùa Già Lam tôi dành đệ tử người ta, tôi đem về đây tôi nói đệ tử của tôi, không có. Đó là sự thật chứ không phải là giả. À, nhưng mà đây là sự thật của thế gian. Cho nên nó là sự thật giả dối, không có đệ tử. Chỉ có 16 pháp thôi. Bây giờ muốn rước thì qua đó rước 16 pháp này về đó, để nhận làm đệ tử. Nhận 16 pháp này làm đệ tử. Nghe nó hơi đắng đó, nhưng mà cuối cùng nó giải thoát à. Đúng không? Mình nhận một người vào, ở đây tôi đang dẫn chứng về kinh tạng, Trung Bộ Kinh, bài kinh số 3. Nhận một người vào thì nhận 16 pháp này của họ. Đúng không? Còn nói mình tôi nhận đệ tử của tôi, nên tôi mừng quá, tôi nhận được đệ tử mới. Tôi phước báo đầy mình luôn. Có người đến nhận tôi làm sư phụ, mừng quá, mừng quá. Đúng không? Đó là sự thật giả dối. Thật là gì? 16 pháp này. Và nó tiềm tàng trong con người đó, giống như một cái lửa mà nó ngúng ở dưới tro tàn vậy đó. Vì nó bọc cháy lúc nào ạ? À? À. Ở đây mình, bài pháp này muốn cho chúng ta nhận diện sự thật vậy thôi. Và sự thật đó là sự thật giả dối. Mình biết nó là đệ tử mình, hay nó là chồng của mình, là vợ của mình, mà nó tham lam nè, nó giận dữ nè, nó phẫn nộ nè, nó hiềm hận nè, giả dối và não hại vân vân, thì nó mình phải cẩn thận hơn chứ, mình đề phòng hơn chứ. Cho những người nào mà đi cưới chồng cưới vợ, nhớ thêm cái chữ cưới 16 pháp. Lễ cưới chồng, lễ cưới vợ ở dưới chùa cái cưới 16 ác pháp, đóng vào kép, mở kép lại, đúng không? Mình tỉnh ra liền, tỉnh ngủ liền. Bắt đầu mình nhận đệ tử vào thì mình mở ngoặc. Hôm nay là nhận đệ tử, làm lễ quy y này kia, nhận đệ tử, mở ngoặc, nhận 16 pháp. Cho nên có những đệ tử nó phản bội, ngoan mang trái và phản bội. Mà mình thấy nó phản bội cái mình chữ nó mày đồ phản bội. Nó phản bội sẵn rồi mà, đúng không? Trong con người nó có phản bội sẵn rồi. 16 pháp này nó có trong người nó rồi, chứ không phải nó mới có đây. Mà mình lầm tưởng, mình tưởng nó đệ tử của mình. Không phải, phản bội nó đến, nó làm việc với mình. Đúng không? Cái nhân quả nó đến để nó làm việc với mình thôi. Và cái sự phản bội này nó đến nè, nó sống với mình nè. Cái sự mang trá này đến nè, cái sự bồng bột nó đến nè, cái sự tham lam đến nè. Cho nên khi mình hiểu vậy tự nhiên mình khỏe liền. Nếu một người đệ tử nào đó mà họ xin mình, họ đi qua chùa khác, họ từ bỏ mình, thì lúc quý vị buồn hay là mừng? Buồn hay mừng? Đúng không? 16 pháp này nó đổ nón ra đi, nó từ giả mình. Nhưng mà vậy có người cũng giận nha, cũng buồn nha. Mày là đồ phản bội. Chứ sai. Để mình nhận diện sự thật. Sự thật giả dối là vậy đó. Sự thật giả dối là mình tưởng là nó là đệ tử mình, nhưng mà không. Sự thật của nó là 16 pháp. Tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn, ngoan mang trá và phản bội, ngoan cố và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, phóng vật và tự kiêu. Quý vị về lật cái quyển kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch, kinh Thừa Tự, đọc cái này hay lắm. Hoặc là tóm tắt là cái bản vân vân của Ni Sư Trí Hải, cũng đọc cũng hay, cũng ngẫm được. Vì Ni Sư trung thành với những lời dạy trong bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho nên cái người nào mà sống sống chết theo với kinh điển á, thì người đó sẽ được giải thoát. Người nào gắn bó được với kinh Phật, với những lời dạy Đức Phật, thì người đó sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu người nào mà không an trú trong sống, không sống chết với kinh điển, với Phật Pháp á, thì người đó sẽ đau khổ. Và đặc biệt có người lại sống chết với chồng, sống chết với vợ, sống chết với con, sống chết với sư phụ, sống chết với đệ tử, cho nên cuối cùng mà đau khổ. Và người đó họ không sống chết với Phật Pháp, họ không sống chết với kinh điển, họ chỉ sống chết, họ chỉ hy sinh cho chồng họ thôi, họ hy sinh vợ thôi, hy sinh cho sư phụ họ thôi, họ hy sinh cho con họ thôi, chứ họ không có hy sinh vì kinh điển Phật giáo. Họ thức đêm thức hôm, họ làm lụng, họ lo lắng để họ hy sinh chồng vợ con cái của họ, đệ tử của họ, sư phụ của họ, chứ họ không thức đêm thức hôm để họ sống chết với kinh điển. Cho nên họ đau khổ như vậy đó. Hôm nay tôi muốn đánh một tiếng chuông để cho quý vị thức tỉnh lại và sống chết cho kinh điển, chứ không sống chết cho đệ tử, và càng không chống chết cho sư phụ, đúng không? Vì tại sao? Ở đây bắt đầu chúng ta vô bài học Pháp Tục Đế, lật tờ giấy ra đọc theo. Pháp Tục Đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sao? Danh chế định được chia làm sao? Danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Danh chơn phi danh chơn chế định. Danh chơn phi danh chơn chế định. Phi danh chơn danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Danh chơn danh chơn chế định. Phi danh chơn phi danh chơn chế định. Phi danh chơn phi danh chơn chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Hình thức chế định. Hình thức chế định. Hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định. Chung sanh chế định. Chung sanh chế định. Thời gian chế định. Thời gian chế định. Phương hướng chế định. Phương hướng. Hư không chế định. Hư không chế định. Hình tướng chế định. Hình tướng chế định. Bài pháp này là dựa theo cái bản này để giảng. Còn nãy mình nãy tôi nói là tôi mới nhập đề thôi. Tôi nói lý do tại sao giảng cái bài này. Ý nghĩa là vậy đó. Có nhiều vị không thấy đọc, không có giấy phải không? Có ai chưa có giấy? Mục đích của mình là thuộc cái bài này như cháo vậy mới được. Kiểm tra coi ai thiếu là phải đọc theo chứ. Còn người ngồi nghe không à, cái người đọc vừa nghe vừa đọc thì phước nó vừa nghe vừa đọc. Còn cái người mà đọc không, người nghe không thì chỉ phước nghe thôi. Còn phước nghe thì kiếp sau cái tai nó đẹp, nó dài, sống lâu. Còn người đọc theo thì kiếp sau tai nó dài mà miệng nó cũng dài. Mỗi người cái phước riêng, chứ không tự nhiên ai cũng phước bằng nhau đâu. Còn người nào chăm chú nhìn vô cái sao mắt đẹp, mắt nó mơ quyền vậy đó. Kiếp này mơ mà nhìn không được thì cái sao mắt nó sáng. Đọc kinh là mắt sáng cái vậy đó. Còn nếu mà chỉ nghe thôi thì cái phước lỗ tai thôi. Cái sao tai nó đẹp, người ta thấy lỗ tai mình ta rước nguyên người mình đi về. Còn có người mà đọc lên thì miệng đẹp, ta nhìn cái miệng ta có cảm tình, cái ta cứ luôn con người 32 thị trược của mình về luôn. Còn có người mà nhìn vô đọc cái mắt nó đẹp, mắt đẹp thì cái sao ta nhìn mắt mình là ta mề. Phước hữu lậu. Còn phước vô lậu là giải thoát, còn phước hữu lậu là cái đó. Luân hồi sinh tử mình cần phước hữu lậu à. Cần dữ lắm. Có nhiều người muốn kiếp sau muốn có chồng đại gia rước mà kiếp này không chịu đọc kinh. Không chịu nhìn kinh, không chịu đọc kinh, không chịu là nghe kinh. Mà muốn là đại gia rước mình không à? Đâu có. Đúng không? Pháp Tục Đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định, hai, ba. Pháp Tục Đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sao? Danh chân chế định, phi danh chân chế định. Danh chân phi danh chân chế định. Danh chân chế định, phi danh chân chế định. Thuộc chưa? Giỏi. Thấy chưa? Đọc hai lần mà chưa thuộc nữa. Cô không nhớ nữa. Thấy chưa? Mà vậy mà đòi nhớ kiếp trước là nhớ sao nổi. Mới đọc xong mà còn quên. Kiếp trước lâu quá sao không nhớ được. Có nhiều người nói con không nhớ kiếp trước, con không tin kiếp trước. Vì con không nhớ kiếp trước. Trong khi đó đọc xong hai lần rồi mà không nhiều nhớ, mà cũng đâu có nhớ được đâu. Mà sao kiếp trước lâu quá sao nhớ nổi. Đúng không? Pháp tục đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định, hai, ba. Pháp tục đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu, danh chân chế định, vi danh chân chế định. Danh chân vi danh chân chế định, vi danh chân chân chân chế định. Danh chân danh chân chế định, vi danh chân vi danh chân chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Thuộc chưa? Pháp tục đế được chia làm hai, hai, ba. Pháp tục đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu, danh chân chế định, vi danh chân chế định. Danh chân vi danh chân chế định, vi danh chân danh chân chế định. Danh chân danh chân chế định, vi danh chân vi danh chân chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Hình thức chế định, nghiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Thuộc chưa? Pháp tục đế được chia làm hai. Pháp tục đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu, danh chân chế định, vi danh chân chế định. Danh chân vi danh chân chế định. Thuộc chưa? Pháp tục đế được chia làm hai, hai, ba. Đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu, danh chân chế định, vi danh chân chế định. Danh chân vi danh chân chế định, vi danh chân danh chân chế định. Danh chân danh chân chế định, vi danh chân vi danh chân chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy, hình thức chế định, nghiệp hành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Thuộc chưa? Pháp tục đế được chia làm hai. Làm sao để thuộc? Có hai cách để thuộc. Một là nếu cái người mà có trí nhớ tốt á, thì họ sẽ đọc cái là họ thuộc trí nhớ giống ngài Nằng Đa vậy. Cái thứ hai là cái người mà cần kết hợp giữa trí nhớ và trí tuệ. Nghĩa chế định được danh chế định được chia làm 6 và nghĩa chế định được chia làm 7. Bây giờ làm sao mình nhớ? Có hai cách để mình nhớ. Một là mình dùng trí nhớ để mình nhớ. Hai là mình dùng trí nhớ kết hợp với trí tuệ. Cái mẹo á, kết hợp cái mẹo để mình nhớ. Thì thứ nhất á, là pháp tục đế thì chia làm hai, danh chế định và nghĩa chế định. Nam á bành nhất tí và ách tha bành nhất tí. Danh chế định nam á bành nhất tí và nghĩa chế định là ách tha bành nhất tí. Bây giờ danh chế định được chia làm sáu. Thứ nhất là danh chơn chế định mình phải nhớ. Nhớ cái chữ thứ nhất là danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Rồi bắt đầu từ chữ thứ hai, hàng thứ hai thì mình thêm chữ phi vô. Phi là không, phi danh chơn chế định. À, phi danh chơn chế định, đó là phần, là cái phần thứ hai. Phi danh chơn chế định. Phần thứ ba là lấy cái thứ nhất cộng cái thứ hai, danh chơn, phi danh chơn chế định. Cái phần thứ tư là lấy cái thứ ba cộng cái thứ hai, cái thứ ba cộng cái thứ hai. À, cái thứ ba là cái thứ hai cộng cái thứ một, xin lỗi. Cái tôi nói lại, phần thứ nhất là danh chơn chế định, phần thứ hai là phi danh chơn chế định, là hai cái là phải thuộc. Phần thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định, tức là lấy cái thứ nhất cộng cái thứ hai. Phần thứ tư là phi danh chơn danh chơn chế định, là lấy cái thứ hai cộng cái thứ nhất. Đó. Phần thứ tư rồi, phần thứ năm là lấy cái thứ nhất làm hai lần, double lên hai lần, danh chơn chế định. Và cái thứ sáu là lấy cái thứ hai mà làm lên hai lần, phi danh chơn chế định, là mình thuộc cái này rồi. Đọc lại, danh chế định được chia làm sao? Bây giờ đừng có nhìn cái tài liệu, nhắm mắt lại, đọc. Danh chế định được chia làm sao? Danh chế định được chia làm sao? Danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Danh chơn, phi danh chơn chế định. Phi danh chơn, danh chơn chế định. Danh chơn, danh chơn chế định. Phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Quay vô đi, đọc lại. Danh chế định được chia làm sao? Danh chế định được chia làm sao? Đó, thuộc chưa? Rồi tới phần nghĩa tế định, nghĩa chế định được chia làm bảy nè. Nghĩa chế định được chia làm bảy, hai, ba. Nghĩa chế định được chia làm bảy, hình thức chế định, nghiệp hành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Rồi, như vậy thì cái thứ nhất á, là hình thức chế định, và cái cuối cùng á là hình tướng chế định. Mình nhớ hai cái đầu á, cái đầu và cái cuối, nó bảy cái mình nhớ được cái đầu cái cuối rồi, còn năm cái giữa. Hình thức chế định rồi nghe, hiệp thành chế định, nó cũng bắt đầu gần chữ hát, đúng không? Hiệp thành chế định, hình thức chế định, bắt đầu mình nhớ tới cái thứ hai là hiệp thành chế định, là cũng bằng hát luôn. Cái thứ ba là chúng sanh chế định, thì thứ tự thứ ba là chúng sanh chế định là ABC, chữ C là chúng sanh chế định, đúng không? ABC C là cái thứ ba, cho nên là chúng sanh chế định, thấy không? Rồi chúng sanh chế định này là theo thời gian mà sanh già lão chết, sanh lão bệnh tử, thời gian chế định, đúng không? Tức là mình thuộc bảy cái này rồi, nhưng mình không biết, mình sẽ nhớ lộn là cái nào cái trước, cái nào cái sau. Thì bắt đầu mình mới dùng cái trí mẹo vặt của mình á, trí tuệ của mình á, để mình nhớ. Thì bây giờ sẽ nhớ được. Còn không là nhiều khi học cả đời không có nhớ được. Dùng trí nhớ mà trí nhớ mình nó yếu quá đi, cho nên mình không nhớ được. Đó. Thì cái thứ ba là chúng sanh chế định. ABC, C là chúng sanh, vần đầu tiên. Cái thứ tư là thời gian chế định. Hãy chúng sanh chế định rồi thì nó theo thời gian, sanh lão bệnh tử, đúng không? Thì thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu, tức là cái thời gian của con người mình á, là bắt đầu nó sanh rồi, nó lão rồi, bệnh tử, thì sau cái chúng sanh là thời gian tàn phá chúng sanh này. Rồi khi mà cái người này chết đi rồi á, đi đâu? Đi theo cái hướng trên hoặc hướng dưới, hướng đông hoặc hướng tây, hướng nam hoặc hướng bắc, là phương hướng chế định, thấy không? À, bây giờ có hiểu mà tôi thấy ngồi nhìn cái nó ngơ ngáo vậy. Có biết gì không? À, tôi cũng đem hết ruột gan tôi chỉ cho quý vị đó. Cái này tự tôi học, tôi suy diễn, suy nghĩ ra, rồi tự tôi nhớ. Rồi tới giờ tôi không bao giờ tôi quên. À, còn nếu mình không có dùng cái mẹo này đó, mình sẽ quên ngay. Đó. Nhưng mà cái thứ tư là phương hướng chế định. Là theo là chúng sanh, theo thời gian chết đi, rồi đi theo hướng trên hoặc là hướng dưới, đúng không? Hướng đông hoặc hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Nó vậy đó. Là phương hướng chế định. Rồi cuối cùng rồi khi mình đi vậy đó, mình vô một cái hư không, mình chết đi đó, nó quờ quảng lắm. Nó vô một cái hư không, hư không giống như mình vô địa ngục á, nguyên một cái hư không gì lớn vậy đó. Hoặc là mình lên cõi trời cũng nguyên một cái hư không vậy đó, chứ đâu có đơn giản đâu. Hư không chế định, thấy không? Rồi cái hình tướng mình biết rồi, nãy tôi nói rồi, hình thức và hình tướng là cái đầu là cái cuối, thì còn cái năm chính giữa là dễ nhớ rồi, thì thuộc chưa? À, rồi bắt đầu. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Hình thức chế định, niệm thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Dễ không? Giờ nhắm mắt lại đọc, không có nhìn tài liệu, bỏ tài liệu xuống, xếp lại, xếp hồ sơ lại. Rồi nghĩa chế định được chia làm bảy. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Hình thức chế định, niệm thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Dễ ha, không có khó. Giờ nắm mắt lại đọc tiếp. Pháp tục đế được chia làm hai, hai, ba. Pháp tục đế được chia làm hai. Danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu. Danh chân chế định, phi danh chân chế định. Danh chân phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định. Danh chân danh chân chế định. Phi danh chân phi danh chân chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Hình thức chế định, nghiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Thưa quý vị, trong pháp tục đế này á, mình dựa vào cái chi pháp này để giảng cái, để mà nghe cái bài pháp là sự thật giả dối đó. Sự thật giả dối tức là dựa vào cái bài pháp này để thấy được cái sự không thật của các pháp tục đế. Ở trong này thì có hai pháp là tương đối mình chấp nhận được, đó là danh chơn chế định và danh chơn chế định. À, cái thứ nhất và cái thứ năm. Còn lại những cái khác là đó là một cái sự thật giả dối. Sự thật giả dối. Và khi mình nhận diện được sự thật giả dối rồi thì mình sẽ từ bỏ được, mình xả ly được, mình nhàm chán. Mình nhờ cái từ bỏ, xả ly, nhàm chán mới ly tham được. Ly tham tức là không có tham, vô tham mới giải thoát, mà vô tham thì mới giải thoát, mà giải thoát thì mới đạt được cái niết bàn. Niết bàn là gì? Nibbanang paramang sukhang. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng, mới lúc đó mình mới có hạnh phúc tối thượng được. Danh chơn chế định, thứ nhất là danh chế định là gì? À, tục đế tôi giải thích rồi. Tục pháp là pháp, tục là thế tục, đế là sự thật. Sự thật của thế gian thế tục gọi là pháp tục đế. Mà đây cũng là sự thật đó, chứ không phải giả dối. Kỳ rồi tôi giảng đây là hai sự thật rồi. Hôm nay tôi giảng tiếp cái bài này, tại kỳ rồi giảng không hết. Cho nên giảng hôm nay mới nói cái chi pháp của cái bài pháp đó. Thưa quý vị, thứ nhất là danh chơn chế định. Danh chơn chế định tức là danh là tên, chế định là định đặt, chơn là sự thật, pháp là pháp. Nói cách khác là mình phải dùng cái từ cho đầy đủ là pháp danh chơn chế định. Pháp danh chơn chế định nghĩa là gì? Nghĩa là pháp này là dùng cái tên để đặt, để định đặt cho một cái pháp, mà pháp này là thực, là chơn là thực. À, chơn là thực, là sự thật. Tức là đặt tên cho một cái sự thật, mà sự thật này là có thật. Danh chơn chế định, chế định là định đặt, Còn chân đây là thật, mà danh là đặt là tên, đặt tên cho một pháp mà có thật, gọi là danh chân chế định. Đó. Thí dụ, cái gì ghi hai chấm vô trong cái tờ giấy đó. Thí dụ như là nói tâm tham, thí dụ nó tham sân si, tâm phải tham phải sân phải si phải đó. Đó là đặt tên cho một cái có thực, một cái pháp có thực, một pháp có thực. Ví dụ như nói là tâm, hay là tham, hay là sân, hay là si, vân vân, hay tật, hay là lận, hay là hối, hay là trí tuệ, hay là ngã mạn, đó là danh chân chế định, đó là sự thật, có sự thật. Nhưng mà ở Việt Nam mình đặt tên như vậy đó, tham, sân, si. Chứ qua Mỹ, qua Pháp mình nói người ta đâu có hiểu. Cũng là cái sự định đặt của người Việt Nam thôi. Chứ nếu như qua Ấn Độ mình nói tham, sân, si có ai hiểu gì đâu. Đúng không? Đó, qua Mỹ, qua Pháp thì mình nói tham, sân, si người ta đâu có hiểu. Như trong tiếng Bali thì tham là lô phá, sân là đô xá, si là mô há. Thì mình nói lô phá đô xá mô há thì những người mà học Phật tiếng Bali người ta mới hiểu. Những người Ấn Độ ta hiểu, những người Thái Lan ta hiểu, tại họ học Phật bằng tiếng Bali là chính. Cho nên họ hiểu, chứ mình nói tham sân si có ai hiểu gì đâu. Đúng không? Cho nên cái sự định đặt này nó cũng là cái chế định của người Việt Nam thôi. Còn cái người Tây, người Pháp hay người Mỹ, để họ đặt tên, cái tên một cái danh từ khác của họ, cho nên cũng gọi là chế định là vậy đó. Còn cái trạng thái của nó, cái bản chất của nó, cái ý nghĩa của nó thì ở đâu cũng vậy thôi. À, cho nên có những người mà họ nói để họ đi học tiếng Bali cho giỏi, họ tưởng học tiếng Bali giỏi là họ đắc đạo đắc quả, không phải, đúng không? Mà nó có nhiều người đi học tiếng Anh cho giỏi, để mà đắc được cái này đắc được cái kia, để mà học kinh Phật rồi đắc đạo đắc quả, không có. Nếu tiếng Anh giỏi mà đắc đạo đắc quả thì cái người Anh họ đắc hết rồi, đúng không? Người nước Anh họ đắc hết rồi. Nếu mà học tiếng Bali mà giỏi thì người Ấn Độ cổ xưa họ đắc hết rồi, thấy không? Cho nên hai cái này quý vị phải hiểu rằng là nó có nhiều khi cái người tu lên rồi cuối cùng cứ cầm đầu cắm cổ vô học hết cái chữ này, học qua chữ kia, học hết tiếng này, học qua tiếng kia, cuối cùng tưởng học cái đó là được rồi. Đâu được. Có nhiều người học chữ Hán giỏi thật, giỏi dành cả đời học chữ Hán không, tưởng là để đắc được cái gì đó, để đạt được cái gì đó. Cuối cùng nếu học chữ Hán mà giỏi, chữ Tàu mà giỏi thì mấy ông Trung Quốc ông đắc đạo hết rồi, đắc quả hết rồi. À, cho nên tôi nói để thuốc đắng đã tập sự thật mất lòng. Tôi nói vậy không có nghĩa là cái gì lát nữa về phòng đốt sách đốt vở hết, đúng không? Có nhiều người, ồ ông sư này ông đâu có lý tả, thôi về đốt hết đi, học tiếng Anh đâu có đắc đạo đắc quả gì đâu, đốt tiếng Anh, học tiếng Tàu đâu có đắc đạo đắc quả, tiếng Hoa đâu có đắc đạo đắc quả gì đâu, đốt bỏ, không phải. Nó chỉ là medium, là phương tiện, nó là phương tiện chứ nó đâu phải là cái mục đích của mình. Mục đích của mình học tiếng Anh để nghiên cứu kinh Phật bằng tiếng Anh, học tiếng Anh để mà học tiếng Bali để nghiên cứu kinh Phật bằng tiếng Bali, chứ không phải học tiếng Anh để đắc đạo đắc quả, học tiếng Bali để đắc đạo đắc quả. Đúng rồi, học tiếng Hán đắc đạo đắc quả. Có nhiều người mà chữ Hán giỏi dữ lắm nha, câu nào cũng biết, cái chữ nho là những câu dạy về đạo đức, những câu nói về chữ Hán trong kinh điển giỏi ghê lắm. Nhưng mà đụng tới họ là biết tay bà đó. Đúng chưa? Nên nó khác liền, nó hoàn toàn nó khác. Cho nên là cuối cùng rồi là học giỏi, bằng cấp thì cao, có nhiều người 3-4 bằng tiến sĩ, nhưng mà cuối cùng đó là xà xuôi đất, toàn là con kênh giống như kênh quạ quạ mà ăn tử thi vậy đó. Tôi nói được, còn mấy người mà chưa có bằng tiến sĩ nói không được. Người nào có bằng tiến sĩ mới dám nói, còn mấy gì mà học cử nhân mà nói nữa, ta nói mình là hổn, học mới đại học mà cử nhân mà đi nói tiến sĩ không được, đúng không? Cho nên là cái gọi là cái ngôn ngữ nó chỉ là cái phương tiện thôi. Còn cái người cái xuất gia cả đời đi tu, tưởng là đâm đầu vô học, học cho dữ, cuối cùng rồi là cốt khỉ với hoàng cốt khỉ, thân si phiền não, không có, không hiểu cái gì hết, rồi cuối cùng chấp nhất nữa chứ. Rồi học cao rồi nhận đệ tử và bắt nó học cao, rồi nó hết duyên với mình, nó đi qua chùa khác nó ở, chửi nó mày là đồ phản bội, đúng không? Rồi cuối cùng mình học cao rồi đệ tử mình nó cũng học cao, rồi cuối cùng không có ai cao hết. Đó, cho nên cái danh chơn chế định này là đặt tên cho một cái sự thật mà nó cũng chỉ là nó phạm vi trong một cái ngôn ngữ thôi. Cho nên chế định là vậy đó. Đó. Thứ hai là phi danh chơn chế định. À, cái này hay đó. Phi danh chơn chế định tức là chế định là định đặt, chơn là sự thật, danh là tên, phi là không, phi chơn tức là không có thật. Phải nói là phi chơn mới được. Phi chơn tức là không có thật, chế định là định đặt, danh là tên, đặt tên cho một cái không có thật. Chế định, à, định đặt, danh đặt tên, phi chơn cho một cái không có thật mà tưởng là có thật. Đặt tên cho cái không có thật mà tưởng là có thật. Đó, cái phần thứ hai này là đa số mình bị hết. Đặt tên cho một cái không có thật rồi cứ chấp vào cái đó, khổ gì cái đó. Thí dụ mình đặt tên cái người này là Nguyễn Văn A, à, bà này Nguyễn Thị B, đó là cái tên không có thật. Cái tên này đặt thì thôi chứ thật sự nó không có thật. Hoặc là mình đặt cái mình đặt tên cho cái người này là sư phụ của mình, đúng không? Mà không có thật. Cái có thật là gì? Tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận, não giả dối và não hại, mang tật đố và sang lẫn, mang trái và phản bội, ngoan cố và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, phóng dật và tự kiêu. Đó là cái có thật. Còn mình đặt tên cho cái người đệ tử mình tên gì đó, đệ tử mình đó, đúng không? Thì là phi danh chơn chế định, không có thật, nhưng mình đặt vậy thôi. Mình nhìn nó rồi mình đặt tên cho nó, pháp danh cho nó, rồi mình cứ tưởng tượng nó đệ tử của mình, rồi mình không thấy được cái nội hàm của nó, tức là cái nội dung của nó, hay là cái sự thật của nó. Cho nên mình lại đặt tên cho một cái tên rất đẹp, rồi mình tưởng tượng một cái tên đẹp đó, rồi là mình nghĩ nó đệ tử của mình, học trò của mình, chồng của mình, vợ của mình. Thì thành ra là mình chế định một cái không phải sự thật, một cái giả dối. Mình định đặt cho một cái không phải thật, không thật là giả gì nữa, không thật là giả, không có thật. Nhưng mình tưởng nó là thật, cho nên mình sẽ đau khổ vì nó. Đó. Nếu mình đặt tên là chồng, vợ, con cái, anh em, đệ tử, học trò, sư phụ, đó những cái đó là cái không thực. Đó là phi danh chơn chế định. Cái thứ hai, cái thứ ba là danh chơn, phi danh chơn chế định. Chế định là định đặt. Danh chơn là đặt tên cho cái có thực, danh là đặt tên, là tên, chế định là đặt tên cho cái có thực, và phi danh chơn chế định cái không có thực. Đó, đặt tên cho cái có thực và cái không có thực, danh chơn, phi danh chơn chế định. Đó. Ví dụ trong một cái dòng đặt tên này á, thì cái đầu là có thực mà cái sau nó không có thực. Nói nôm na cho dễ hiểu, cái đầu là có thực mà cái sau không có thực, cái đầu là có thực cái sau là không có thực. Trí tuệ của tôi, trí tuệ là có thực mà tôi không có thực, trí tuệ có thực mà tôi không có thực. Đó, từ bi hỷ xả của tôi. Thì từ bi hỷ xả là cái có thực, còn tôi là cái không có thực. Đó là danh chơn, phi danh chơn chế định. Là cái đầu có thực mà cái sau không có thực. Rồi nếu người nào mà cái này là 50-50, 50-50 là gì? 50 tỉnh 50 mê, 50 tỉnh ngộ mà 50 mê muội. Ví dụ mình sống với người chồng mình hoặc người vợ mình, mình nói sao? Tham sân si của em, tham sân si của em khỏe không? Đúng không? Mình tỉnh được một vé thôi, còn vé thứ hai không tỉnh, còn của em nữa, còn em còn tấp vào cái tôi nữa, đúng không? Cho nên là mình nói tham sân si của em là cái đầu là mình tỉnh rồi đó. Ồ, mình thấy được chân đế, tức là mình thấy được cái sự thật, còn cái sau mình không thấy sự thật. Em này là thật giả dối, tham sân si của em. Mừng quá ha, làm cái lễ cưới, cưới tham sân si về xài. Mình có một người đệ tử mà nó tham dữ lắm, nó sân dữ lắm. Thì tham sân si của sư phụ, tham sân si của sư phụ. Hôm nay sư phụ nhận con làm đệ tử, đúng không? Nhưng mà sai rồi. Hôm nay sư phụ nhận con làm đệ tử là hai cái không có thật hết. Nhưng mà hôm nay sư phụ nhận tham sân si làm đệ tử, 50-50, đúng không? Vì tham sân si là cái có thật, đó là chân đế hữu vi. Còn cái mà sư phụ là không có, là tục đế, không có thật. Thế nên là danh chơn, phiên chơn chế định là cái đầu có thật, cái sau không có thật. Mà khi mình thấy được như vậy đó thì tự nhiên mình sẽ có cái nhìn khác đi. Mà nó là tham sân si của tôi, đúng không? Hay là đất nước lửa gió của tôi, tóc đông bông răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan do non lá lách phấn mật đào mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớt nước tiểu của em, đúng không? Cái đầu mình tỉnh rồi đó, cái sau mình chưa tỉnh, đúng không? Mà khi tỉnh tới cái đầu rồi, cái sau nó sẽ nhả ra, là nhả ngay, giống như nước mà rơi vào bông gòn vậy. Xin lỗi, nơi lá sen vậy đó, nhả liền. Thì hiểu câu này đó, thì những người sư phụ nào mà có đệ tử mà nó phản bội thì ông sư phụ này mừng chết vậy đó, đúng không? Phản bội của tôi đã ra đi rồi, mừng chết. Sự phản bội nó ra đi rồi, đúng không? Đây này, 16 cái ác pháp có trong con người của đứa đệ tử mình: tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn, mang trái và phản bội, ngoan cố và bồng bột, ngã mạn và tự kiêu, ngã mạn và tăng thượng, phóng dật và tự kiêu, mang trái và phản bội đó. Thấy không? Ở đây tôi nói cho các vị nghe, mai mốt mà về làm trụ trì hoặc tiếp tăng độ chúng này kia, tiếp ni độ chúng rồi là có đệ tử nhớ cái bài pháp hôm nay. Khi nhận nó vào là đệ tử của mình, nhận tham sân si vô rồi, tham si nó đổ nón ra đi, mừng cũng chết. Làm sao tham si đi, sự phản bội đi, sự ngoan cố đi, sự hiềm hận đi, sự tật đố và sang lẫn đi, sự giả dối đi, đúng không? Cho nên mình nhẹ lòng dữ lắm, nó đi mà mình không có buồn. Nếu mình hiểu được cái pháp này, còn không nó đi mình buồn dữ lắm, mình buồn ghê lắm. Còn những người có cư sĩ Phật tử mà có chồng có vợ mình đổ nón ra đi thì hiểu cái pháp này là mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Nhiều khi mở tiệc ăn mừng nữa đó, trời ơi mừng quá, 16 ác pháp nó ra đi rồi. Thấy không? 16 ác pháp bất thiện pháp theo thông kinh thừa tự pháp rồi đứng đọc một loạt luôn: tham lam và giận dữ đi rồi, phẫn nộ và hiềm hận đi rồi, đặt đô và giả dối và não hại đi rồi, mừng quá. Thấy không? Đặt đô và sang lẫn đi rồi, mang trá và phản bội đi rồi, ngoan cố và bồng bột đi rồi, ngã mạn và tăng thượng đi rồi, phong vật và tự kiêu đi rồi. Đó, tôi xin phép thêm chữ đi rồi vô nữa. Thêm chữ đi rồi vô, để ứng dụng trong thực tế. Đúng không? Đó gọi là danh chơn phi danh chơn chế định là vậy đó. Danh chơn phi danh chơn chế định là cái sự thật, nửa cái là thật mà nửa cái là không thật. Tham sân si của em, phiền não của em, quế trực của em, đất nước lửa gió của em, pháp hữu vi của em, đúng không? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, đúng không? Đệ tử mình là pháp hữu vi, sư phụ mình cũng pháp hữu vi, chồng mình cũng pháp hữu vi, vợ mình cũng pháp hữu vi, con mình cũng pháp hữu vi. Mà sabbe sankhara nicchati, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí, các pháp hữu vi là đau khổ mà. Sabbe dhamma nattati, các pháp là vô ngã. Chồng mình cũng là pháp, vợ mình cũng là pháp, con mình cũng là pháp, anh em mình cũng là pháp, sư phụ mình cũng là pháp, đệ tử mình cũng là pháp. Mà pháp là vô ngã. Sabbe dhamma nattati, các pháp là vô ngã. Vô ngã cho nên gọi nê tăng má má, cái này phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này phải là tôi. Nê xô mê ta tí, cái này phải tinh hồn tự ngã của tôi. Cho nên nó đổ nón ra đi là chuyện bình thường, đúng quy luật. Đó là cái thứ ba. Danh chơn phi danh chơn chế định. Phi danh chơn, danh chơn chế định. Cái đầu là không có thực. Đặt tên cho cái đầu là không có thực. Và cái sau là có thực, danh chơn, có thực. Đặt tên cho cái có thực, chế định đặt tên. Tôi có trí tuệ, cái đầu là không có thật, cái sau có thật. Tôi có trí tuệ, vâng, là tôi có tham sân si, cái đầu có thật, cái không có thật, cái sau là có thật. Rồi, danh chơn chế định, cái thứ năm. Danh chơn chế định, cái đầu có thật và cái sau cũng có thật luôn. Như là tâm tham, tâm cũng có thật mà tham cũng có thật. Tâm sân, tâm cũng có thực mà sân cũng có thực. Tâm si, si có thực mà tâm có thực mà si cũng có thực. Tâm tâm ganh tị thì ganh tị có thực và tâm có thực. Tâm có thực, ganh tị có thực. Cái đầu có thực và cái sau cũng có thực. Ví dụ như giờ ở ngoài đời nó có người chồng đi làm về, cái người vợ nói học cái môn này là cái nói tham sân si của tham sân si đi làm về đó hả? Hay à, cái này ngộ lớn rồi nha. Chắc ngộ lớn à. Tham sân si của tham sân si đi làm về đó hả? Thấy không? Thấy không? Rồi nghiệp chướng của nghiệp chướng đi làm về đó hả? Nghiệp là chetana, là tư tâm sở. Mà tư tâm sở là có thật, chetana là có thật, tư tâm sở là có thật, đúng không? Nghiệp chướng của nghiệp chướng đi làm về đó hả? Đó, thấy không? Là danh chơn chế định, ngộ luôn. Cái này 100% luôn, là ngộ, giác ngộ. Đúng. Cho nên là khi bây giờ học cái bài này hay lắm, biết cái nào giả nào thật là biết rồi. Rồi phi danh chơn chế định là cái đầu không có thật, cái sau cũng không có thật luôn. Chồng của em đi làm về đó hả? Chồng của em đi làm về đó hả? Chồng là không có thật, em cũng không có thật luôn. Đệ tử của sư phụ mới đi học về đó hả? Đệ tử của sư phụ mới tốt nghiệp cử nhân rồi đó hả? Đúng không? Ông sư phụ nào nói câu này là ông không có ngộ được rồi. Ông bị chấp vào sư phụ đệ tử rồi. Mà nếu cái ông đệ tử này mà ông phản bội một cái là ông này ông hận dữ lắm. Ông sư phụ này ông hận dữ lắm. Ông chết ông nhắm mắt à. Tiền bạc bao nhiêu dồn cho nó ăn học hết, cuối cùng nó đồ phản bội, đúng không? Nó phản. Tại anh thấy sư phụ này lạc hậu quá, nó cần phải đi qua một cái chùa khác, nó y chỉ, nó nương nhờ để mà cuộc đời nó được là lên hương, đơn giản vậy đó, đúng không? Cho nên là gọi là phi danh chơn chế định. Cái đầu không có thật mà cái sau cũng không có thật luôn. Mà thưa quý vị, chúng ta sử dụng cái thứ sáu này nhiều. Quý vị thấy chùa của tôi đẹp không? Là gì? Phi danh chơn chế định. Mỗi lần lên chùa tôi, cái Phật tử gặp tôi thăm cái lên chùa cái đó. Quý vị thấy chùa của thầy đẹp không? Dính rồi, dính vô cái phi danh chơn chế định. Đúng không? là mình bị kẹt rồi đó. Cái người ta, cái người ta khen thì mình vui, mà ta nói ta chê cái mình buồn. Mình cũng bị, thứ nhất là mình bị vô minh cái đó, cho nên mình mới suy nghĩ vậy, mình nói vậy. Thứ hai là người ta trả lời, nếu ta trả lời đẹp thì mình về mình cũng mừng quá, mình ngủ cũng được. Mà ta trả lời xấu thì mình cũng buồn, mình buồn mình ngủ cũng không được luôn. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Kinh Pháp Cú. Tức là cái người mà không dính vô cái trường hợp này, dầu ta khen ta chê cũng ảnh hưởng gì hết. Vì người ta hiểu cái bài này rồi, nên chế định nữa. Chỉ là sự chế định thôi, chỉ là sự định đặt thôi chứ không có quan trọng gì hết á. Nhưng mình chấp vào cái đó cho nên mình đau khổ, đúng không? Hồi xưa tôi đi xuất gia Sa Di, Thọ Sa Di ở chùa Phổ Minh Gò Vấp này, phường 1 đây. Thì Hòa Thượng Bửu Chơn đặt cho tôi tên là Bửu Chánh, đúng không? Tới bây giờ luôn tôi xài hoài, không thấy, không thay đổi. Cho nên cái chế định nó không thay đổi. Và trong A Tỳ Đàm vậy, Pháp Tục Đế không vô thường, Pháp Tục Đế không chịu ảnh hưởng của đau khổ, và Pháp Tục Đế không có bị vô ngã. Vì nó không có, nó không có cho nên nó lấy gì vô thường. Cái này có thì nó mới vô thường chứ, còn không có lấy gì vô thường. Nhưng mà ta tưởng tượng là có, đúng không? Người ta tin tưởng người đó, người ta mới cưới người đó để làm chồng chứ. Nếu người ta biết người đó phản bội rồi bộ khùng sao cưới về làm chồng, đúng không? Người ta biết cái ông đệ tử này, ông về ông trung thành với sư phụ, ông lo lắng chùa chiền, thì người ta mới rước ông này làm về đệ tử chứ. Còn nếu người ta nghĩ là ông này có 16 cái pháp này thôi, tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách, bỏ chạy, đúng không? Còn nếu nhận cái ông đệ tử này thì phải biết rằng ông đệ tử này có 16 cái pháp này, 16 cái bất thiện pháp này. Nhận vào rồi biết đá biết vàng với anh ta, đúng không? Khi quý vị không có nhận đệ tử, quý vị không thấy. Quý vị nhận đệ tử vào, quý vị thấy thế nào lễ độ. Mỗi đứa nó có 16 pháp, mình nhận 100 đứa nó 160 pháp, nó hoạt động với một cái đại nhà máy vậy, đúng không? Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt đá. Nó tham sân si thì đốt mình chứ sao. Mình nghĩ là đệ tử của mình tưởng tượng ra nó là đệ tử của mình, cho nên mình sẽ đau khổ. Còn mình nghĩ nó là tham sân si thì mình không có đau khổ. Tham sân si nó từ nhà nó tới đây, ở nhà nó cũng tham sân si, nó vô chùa nó cũng tham sân si, nhưng mà có điều nó giảm thôi chứ nó chưa hết. Mình nhận nó tức là mình nhận những cái lò lửa vào đây, những cái bếp lửa đang nóng vào đây, giờ mình phải chấp nhận. Nếu mình nhận nó sẽ chân đế thì nhận tham sân si, nhận 16 pháp bất thiện. Bên cạnh đó thì những pháp thiện, nhưng pháp thiện nó xuất hiện ít lắm, pháp bất thiện xuất hiện nhiều là chính. Cỏ nhiều hơn bông, đúng không? Này bông này, bông lan này nè, đó. Cỏ nhiều hơn bông. Bởi vì lên rừng coi thấy bông nhiều hơn là cỏ nhiều. Cỏ nhiều, cho nên tham sân si nó nhiều. Tham là cỏ, cỏ dại, tham là sân là cỏ, dại si là cỏ dại, trong Kinh Phú Cú nói vậy mà. Tham là cỏ, sân là cỏ, si là cỏ, mà cỏ nhiều hơn là bông. Cho nên khi mình nhận một người vào, tức là tham sân si nó nhiều hơn là vô tham vô sân trí tuệ. Mà chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Mình chấp nhận nó vào chùa để mình cứu độ nó, đúng không? Cứu độ nó thì mình phải chấp nhận nó. Còn nếu mình nghĩ là mình nhận nó làm đệ tử của mình á thì nó khác à. Còn mình nhận nó vào để mình cứu độ nó là khác. Hai cái nhìn khác nhau. Nhận người đó làm đệ tử của mình, nó phục vụ cho mình, nó phục vụ chùa của mình. Chứ nó qua phục vụ chùa người khác là tôi tam bành lục tạc tôi nổi lên à. Sân si tôi nổi lên à. Thế không? Chứ mà mục đích của mình nhận nó làm cái gì? Tôi dán bài lật ngửa cho quý vị nghe. Nhận ra để phục vụ cho mình, để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Cho nên mình mới đau khổ. Tăng hà giá trà tì sô cô, tăng hà giá trà tì phát văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Chính cái sự đau khổ đó nó tố cáo rằng cái ông thầy đó nhận đệ tử đó không phải vì phục vụ cho cái đứa đệ tử đó, giúp cho nó, để mà chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, mà chính là ông thầy nhận đệ tử đó để làm tôn vinh cá nhân của ông lên, tao là có đệ tử đồng, đúng không? Và những đệ tử này phải phục vụ cho tao. Hai cái nó khác à, quan điểm khác à. Cho nên là khi mình nhận một người đệ tử vào là mục đích của mình để mình giúp cho nó, cho nó giảm bớt cái tham sân si. Mà bây giờ nó mình giúp cho nó một thời gian, nó cảm thấy nó ở với mình mà nó không có an lạc, nó không có an vui và nó không có quan hỷ, thì nó đi chỗ khác để nó quan hỷ hơn chứ. Mình giữ nó làm chi, đúng không? Cho nên học cái bài này rồi nó đẻ ra cái quan niệm sống, cái phương cách để sống. Còn nếu không học, không hiểu được Phật pháp á, thì cái nhìn mình nó khác đi. Giờ mình bị đau khổ gì nó, đau khổ gì siêu phụ, gì đệ tử, gì học trò, còn chưa nói đến cái nhân quả nữa chứ, chứ nó luân hồi nữa, đúng không? Luân hồi là đệ tử này lên đây để mà nó đem cái nhân quả đến để nó xử lý mình à, nhân quả nó đến nó xử lý mình, và cái hình thức của đệ tử này bằng hình thức đệ tử này, nhân quả đến nó xử lý mình bằng cái hình thức của người sư phụ này, nhân quả đến nó xử lý mình bằng hình thức đây là người chồng, bằng hình thức đây là người vợ. Mà chính là nhân quả cử nó làm cái nhiệm vụ đó, nó có cái nhiệm vụ riêng của nó. Khi mình hiểu được vậy tự nhiên mình khỏe, mình nhả liền, đúng không? Cho nên phải học về giáo lý về luân hồi nè, học giáo lý về nhân quả nè, học về A Tỳ Đàm nè, ví dụ pháp nè. Thì khi tổng hòa những cái điều đó đó, thâm thì bất thâm, thâm bất thâm, khi mình thông suốt những cái lý, những cái và lý thuyết khâu rồi thôi á, thì mình mới thỏa mãn được cái suy nghĩ của mình, rồi mình mới thực hành bằng cách từ bỏ vậy thôi. Còn nếu mà không hiểu được á là mình bị dính mắc là mình chết dài dài rồi, đau khổ dài dài. Tội nghiệp có nhiều người sư phụ, có nhiều người đệ tử cứ khổ dài dài, trước khi nhắm mắt còn khổ nữa, vì một cái ông đệ tử trời đánh này, phản bội này, đúng không? Vô ơn bạc nghĩa này, không có. Vô ơn bạc nghĩa phản bội là bản chất của nó mà. Mình rước nó về để mình rước cái tham lam về làm đệ tử của mình nè, mình rước cái giận dữ về làm đệ tử của mình nè, rước cái phẫn nộ, rước cái hiềm hận nè, rước cái giả dối nè, rước cái não hại nè, rước cái tật đố, rước săn lẫn nè, rước cái mang cá, rước phản bội nè, rước cái ngoan cố nè, rước cái bồng bột nè, rước cái ngã mạn, rước tăng thượng nè, rước cái phóng vật, rước cái tự kiêu nè, về làm đệ tử của mình, đúng không? Sao mình trách được? Vậy rồi ở chùa Kỳ Quang có, tôi kể rồi đó, là Hòa Thượng Thiện Chiếu có gửi lên chùa Quốc Sơn 21 ông mồ côi. Năm rồi thì gửi lên tu giao viên một tháng, mà mấy ông này cũng quậy tới bến, vậy nghĩa là không thể tưởng tượng nổi à. Giờ ngủ thì mấy ông không ngủ à, đi chơi rồi quậy rồi la hét này kia. Rồi vừa rồi cách đây 9 tháng thì ông ngài Hòa Thượng Chiếu ông có gửi qua bên chùa bên Miến Điện á à, để mà tu à, thì thấy cái hình mà ông sư Thiện Ngọc ông quay video ông đưa lên, thấy mấy ông sư này cũng tu dữ chứ, tới giờ đi khất thực cũng đi, tới giờ tụng kinh cũng tụng, tới giờ ngồi thiền cũng ngồi, nhưng mà sao nó lì quá, ông quánh nó sưng mông luôn nhỏ nhỏ nhỏ vậy à, quánh nghĩa là. Rồi cái một trong những ông đó chụp hình, ông bắt cái tụ quần ra ông chụp hình hết, mới khổ vậy đó à, chụp cái mông thôi à, rồi bắt đầu ông đưa lên, ông chuyển đi qua cái hình ảnh đó qua cho tòa đại sứ Miến Điện Việt Nam ở Miến Điện, rồi chuyển hình qua cho mấy người an ninh ở thành phố này, rồi người ta kêu về thì nếu không người ta ghép được cái tội bạo hành trẻ em, mặc dù mấy đứa trẻ em này thuộc cái cha nội rồi, nhưng mà cũng ghép cái tội là bạo hành trẻ em là mình cũng chết. Rồi rước về ở chùa Kỳ Quang đâu ở đâu có nửa tháng, cái rồi đem lên bỏ thí trên Phước Sơn vậy đồ lá vàng. Rồi vô nhập hạ rồi đầu 21 ông này đó. Rồi mình thấy có mấy ông này vô chùa tu cũng vui cho nên thôi cứ nhận đại thôi, rồi tới đâu tới chứ sao giờ à, rồi là tới giờ thì cũng tụng kinh, mấy ông cũng lên à, rồi ngồi thiền cũng ngồi, nhưng mà ta ngồi thì ông ngủ vậy thôi, mà lúc mà chụp hình thì tôi bắt ngồi ngay ngắn chụp hình thôi, đưa lên Facebook tôi tưởng mà mấy người này chân tu mà vậy đó. Có gì lên Facebook tôi coi thấy có nhiều ông ngồi rồi ông cầm kinh ông tụng, mình thấy dễ thương dữ lắm, mà thương không dễ đó. Để khi mình nhận những người này làm đệ tử của mình, nếu mình nghĩ đó là đệ tử của mình thì mình khổ dữ lắm, rồi mình nhận tham lam và giận dữ, phẫn hội niềm nận, 16 ác pháp này nó đang hoạt động trên đồ lễ gian thiền viện Phước Sơn của tôi. Cho nên thật sự mà trong lòng tôi nha, nếu như Hòa Thượng Thiện Chiếu mà nói để rước mấy ông về kỳ quan, tôi mừng còn hơn cha chết đi sống lại như vậy đó. Nhưng rồi mấy ông ở đó thì mình cũng thôi, mình cũng tạo điều kiện. Mình thứ nhất là mình nói là với mấy người đó, mình nói thôi tội nghiệp mấy ông này, một cô cha mẹ để một cô mà đâu có cha mẹ gì đâu, mình đem cái tình thương ra mình để mình thương xót nó, để mình gọi là quan hỷ, mình bảo bọc cho nó được ngày nào hay ngày đó. Nó đã thiếu tình thương cha mẹ rồi, bây giờ mình còn làm dữ nữa thì là không nên. Thôi mình ra tay tế độ nó được ngày nào hay ngày đó. Đó, cho nên khi nó đến thì mình cũng bình thường, và khi nó đi mình cũng bình thường. Nên thôi mình dính mắt cho mình chết. Đương nhiên là khi đến chùa mình phải bắt làm lễ nhập tự, rồi làm lễ nhận sư phụ mình mới nhận chứ, đúng không? Nhưng mình nghĩ là mình chỉ tiếp độ những chúng sanh đang cần mình giúp đỡ vậy thôi. Rồi đến cái thời kỳ nào đó là chúng sanh này không cần giúp đỡ nữa, thôi họ đi qua chỗ khác để chỗ khác giúp đỡ cho họ, đúng không? Bây giờ mình có chồng, bây giờ chồng mình ở với mình thì mình nghĩ là mình phục vụ vậy thôi, mình giúp đỡ vậy thôi. Còn nếu như bà nào bà rước ông chồng mình đi thì bà đó mới giúp đỡ cho ông chồng mình thì mình cũng vui thôi chứ sao vậy, đúng không? Chứ mình đau khổ làm chi đó. Khi hiểu vậy tự nhiên mình khỏe. Trời ơi, cảm ơn cái bà đó, 16 ác pháp này nó rời khỏi nhà mình, nó qua nhà cái bình khỏe rè, nó khỏe, đúng không? Nghĩ vậy tự nhiên mình xả được, mình xả được. Còn nếu không nghĩ được cái gì mình không xả được đâu. Chồng của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, vân vân. Thì nó là phi danh chơn chế định. Cái đầu không có thực mà cái sau cũng không có thực luôn. Đó. Mà thường á, mình áp dụng cái điều thứ sáu này nè. Chùa của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, thấy không? Phi anh chân, phi anh chân, cái đầu có không có thực, cái sau cũng không có thực luôn. Chồng là cái không có thực, tôi là cái không có thực, chồng của tôi hai cái không có thực. Phi anh chân chế định, thấy không? Đệ tử của tôi hai cái không có thực luôn, rồi sư phụ của tôi hai cái không có thực, đúng không? Còn giờ mình ngộ một chút nha. Tham sân si của tôi là ngộ rồi đó. Tham danh chơn phiên chơn chế định, tham sân si của tôi, danh chơn phi danh chơn chế định, tham sân si của tôi, 16 ác pháp của tôi, là mình ngộ được nữa rồi. Thì cái đau khổ nó giảm 50%. Còn cái kia mình sẽ đau khổ 100%. Chồng của tôi, vợ của tôi, chùa của tôi, sư phụ của tôi là mình sẽ đau khổ 100%. Nhưng nó nè, đất nước lửa gió của tôi là mình sẽ đau khổ 50%. Hoặc là chồng của đất nước lửa gió, hay là sư phụ của đất nước lửa gió, thì mình sẽ giảm được 50%. Cái bài này hay lắm, pháp tục đế nè, rất hay. Bằng danh chế định, tôi đã trình bày xong. Thì giờ nó không có nhiều cho nên tôi trình bày ngắn gọn cái phần nghĩa chế định. Trước khi trình bày lại thì quý vị đọc một lần cho nhớ. Pháp tục đế được chia làm 2, 2, 3. Pháp tục đế được chia làm 2, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm 6, danh chân chế định, phi danh chân chế định. Danh chân phi danh chân chế định, phi danh chân chân chân chế định. Danh chân chân chân chế định, phi danh chân phi danh chân chế định. Chia làm 7, thành thân chế định, nghiệp hành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định, thần tướng chế định. Thưa quý vị, ở đây nó có một cái quyển sách gọi là Pháp Tục Đế Chân Đế của một vị đại thiền sư bên Miến Điện viết và được dịch sang tiếng Việt do ngài Khánh Hỷ, thiền sư Khánh Hỷ dịch rồi. Khi quý vị nghe tôi giảng bài này thôi xong rồi đó, thì quý vị đọc cái tài liệu đó, quý vị đọc hiểu được. Nó vậy đó. Cho nên quý vị phải đi tìm đọc. Trên mạng cũng có, và sách đó hình như tôi nhớ cũng có. Có một lần ngài Khánh Hỷ ngài có cho in ra nhiều lắm, mấy ngàn quyển rồi cho này chỗ kia nhiều lắm, in ấn tống á, đọc tài liệu đó. Rồi trong cái mạng cũng có, trong cái bài pháp tục đế chân đế trên mạng về vi diệu pháp á, thì có ngài Giác Chánh, ngài có soạn cái vi diệu pháp nhập môn, hoặc là vi diệu pháp diễn giải, hoặc là của bản kinh tiếng Anh, bản vi diệu pháp tiếng Anh của ngài Narada, hoặc là của ngài Bia, của ngài Kassapa. Rồi ông bác Phạm Kim Khánh á, có dịch thành tiếng Việt, có đưa lên mạng rồi. Cho nên quý vị có thể đi tìm được đó mà đọc. Mà sau khi nghe tôi giảng xong thì quý vị đọc, quý vị sẽ hiểu. Còn nếu trước khi nghe giảng đọc vô nó bị dội, đọc vô bị dội. Vì khái niệm và cái thuật ngữ nó làm cho mình khó tiếp cận. Thứ hai là nghĩa chế định. Nghĩa chế định, chế định là định đặt, biết rồi. Nghĩa là ý nghĩa. Dùng cái nghĩa để mà định đặt thôi, chứ không phải dùng cái tên. Đó. Thứ nhất là hình thức chế định. Dùng cái hình thức, cái ý nghĩa của hình thức để mà định đặt. Ví dụ như núi, đồi, biển chẳng hạn. Mình đến một cái, mình đi ngang qua bên, đi ngang qua chỗ Bình Dương, cái đường chỗ Thuận An, Dĩ An đó, mình thấy có núi Châu Thới. Và núi Châu Thới tại vì nó cao lên, nó có nhiều cây cao, có nhiều đất đá, rồi nó nhô lên thành một cái núi mà nó nhỏ nhỏ thôi. Hồi nãy có quý vị đi cúng trên Tây Ninh đó, có thấy núi Bà Đen không? Núi Bà Đen, có núi, núi Bà Đen. Cho nên gọi là núi, cái đó gọi là núi. Hoặc là vị nào có đi về miền Tây, đi Châu Đốc rồi kia là núi Sam, đúng không? Núi Sam. Rồi vị nào đi ra biển Vũng Tàu là biển. Đó, hoặc là đi qua bên Campuchia có biển Hồ, có hồ lớn. Thì cái hình thức như vậy đó, dùng cái hình thức đó để đặt tên, gọi cái đó là cái gì, gọi là nghĩa chế định. Hiệp thành chế định. Hiệp thành tức là hợp lại mà thành ra. Hiệp thành là hợp lại mà thành ra. Đó. Chẳng hạn như ở đây là gọi là giảng đường. Giảng đường thì nó hiệp thành những cái gì? Cột nè, rồi mái nè, rồi cửa nè, rồi bàn ghế nè, gom lại gọi là hiệp thành chế định, gọi là giảng đường. Gọi là chiếc xe thì nó hợp lại từ bánh xe, niềng xe, yên xe, câm xe, tay lái, bình sân, dây sơn, dây xích, thì gom lại cái đó gọi là chiếc xe, thì nó hợp thành lại thành một ngón, thì cái đó là hiệp thành chế định, gọi là chiếc xe. Như xe Honda, rồi xe hơi, rồi xe đạp. Chứ là như cái nhà thì nó hợp lại từ cổng cửa này kia, rồi là dách, rồi là rui mè kèo cột. Hồi xưa ta làm bằng gỗ, bằng tre này kia, là rui mè kèo cột, gọi là hiệp thành chế định. Cũng là chế định thôi, chứ rã ra là cũng không có gì, đúng không? Bây giờ cái giảng đường này á, nếu mà xây dựng lên á, nó cũng có tốn tiền, có hàng trăm triệu. Nhưng mà đập ra mà lấy sắt dụng thì nó có nhiêu, lấy xà bằng có nhiêu đâu, không có, nó cũng rã ra hết. Nếu có điều kiện mà có cái được cái sự đồng ý của nhiều cơ quan thì mình đập ra mình làm lên bao cũng từng đến. Đúng không? Thì cái mấy cái này, cái giảng đường này nó tiêu luôn rồi, tiêu luôn, đúng không? À, nó không còn nữa, nó không gọi là giảng đường nữa, mà nó gọi là sắt dụng hay là xà bằng vậy thôi. Cái gạch này mà quý vị đang còn để là còn gọi là gạch, chứ còn đập ra thì nó gọi là gạch đâu, nó gọi là xà bằng thôi. Cái vậy đó gọi là hiệp thành chế định. Hoặc là chiếc xe mà quý vị gỡ cửa ra, rồi gỡ tay lái ra, gỡ niềng xe kia, yên xe ra, thì nó gọi là chiếc xe. Cái này là quý vị có thể đọc trong cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo hay là Mi Tiên Nhân Đáp thì mới hiểu rõ hiệp thành chế định. Cho nên nó cũng chỉ là hiệp thành chế định thôi, không có đâu, đúng không? Ngay cái bình bông trước mặt này cũng là hiệp thành chế định, gọi là một cái lẵng hoa, đúng không? Cho nên tôi lấy một cái ra thì gọi là đâu phải lẵng hoa được, đúng không? Cái này tôi luyện rồi sao còn lại hay vậy? Đó, gọi là cái lẵng hoa hay là cái bình hoa, Nhưng mà tôi lấy một cái ra thì chỉ là một cái bông hoa vậy thôi. Hiệp thành chế định. Ở đây gọi là cái gì? Tôi mới được ta cho tôi cái quạt. Cái này là cái gì? Cái quạt. Nhưng tôi lấy mấy cái tre ra, tôi lấy mấy giải ra thì gọi là cái quạt không? Một khùng sao gọi là cái quạt? Cái hiệp thành chế định là vậy đó. Đó. Con người mình nó cũng vậy. Nó gom hết cái này qua cái kia. À, gom cái này gom kia lại, gom lại gọi là người mình thôi. Nó hiệp thành lại thôi chứ. Lấy mắt bỏ một bên, lấy lỗ tai bỏ một bên, lấy mũi bỏ một bên thì gọi là sao gọi là con người được. Đúng không? Lấy cái chân bỏ một bên, lấy đâu mấy chục năm về trước tôi vô nghĩa địa mình Định Hòa đó, tôi thấy có cái đầu lâu một góc, cái chân nằm một góc, rồi thấy cái tay nằm một góc vân vân. Đó, nó gọi là con người đó. Chứ gọi là cái tay cái chân thôi chứ là con người, gom lại gọi là con người. Chứ không có gì gọi là con người. Trong kinh Na Tiên Thì Kheo nói là cái gì là Na Tiên, Nagasena. Cái gì là nếu mà đại đức mà nói không phải có là Na Tiên thì sao là ai nói chuyện đấy? Ai nói chuyện? Ai tu? Ai xuất gia? Thì ông ngài Na Tiên mới hỏi lại ông vua Minh Đà vậy, tâu đại dương, đại dương đến đây bằng gì? Bạch đại đức trẫm đến bằng xe. Vậy vậy thì lấy cái yên xe ra, cái niền xe, căm xe, bánh xe ra thì có gọi đây là xe không? Bạch đại đức không gọi là xe. Như vậy thì không có cái gì gọi là xe. Tại sao mà đại dương nói là xe? Nó chỉ là hiệp thành chế định thôi chứ, đúng không? Chứ sao gọi là xe được? Xe là người ta tạm thời ta nói vậy thôi, chứ không có chiếc xe đây. Nhưng mà vì chế định cho nên là cho tôi mượn chiếc xe coi, chứ không phải cho tôi mượn cái dây xích coi sao được, hay là cái niền xe coi sao được, hay là cái yên xe. Nhưng mà ta phải cho tôi mượn chiếc xe coi. Trong đây tôi nói cho tôi mượn cái căm xe, cái niền xe, cái yên xe, cái bình sân, cái dây xích. Không có. Đó. Giống như người ta đi nói làm lễ cưới chồng cho ai mà cưới đất nước lửa gió, đúng không? Hay là cưới gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Người ta gọi là cưới chồng, cưới vợ thôi chứ. Ta chế định là vậy đó. Nhưng mà thật sự đó là ngũ quẩn. Đó là đất nước lửa gió, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mai mốt quý vị có nhận đệ tử nhớ nha. Để lễ nhận đệ tử, mở ngoặc, lễ nhận 16 ác pháp. Mới đúng, mới chính xác. Người ta đó kêu giật mình liền. À vậy đó. Vậy là hôm nay chùa mình mở cửa là đón 16 ác pháp này vô. Chứ đến chùa mà có một người thì 16 ác pháp hoạt động. Mà chùa ở đây 100 người thì 160 ác pháp hoạt động. Cái chuyện mà trong chùa này mà nó có chuyện này chuyện kia là chuyện bình thường. Còn nó im lặng như mặt nước hồ thu phẳng lặng là chuyện lạ. Đúng không? Chuyện lạ. Chuyện không có người này nói qua người kia nói lại là chuyện lạ đó. Mà trong chùa này có người này nói qua người kia nói lại, người này phiền não, người này tham, người này sân, người này si, người này bực bội, người này mặt hầm hầm giống thịt bồng nấu cháo là chuyện bình thường. Người này buồn ngủ, người kia giả vợ, người nọ hôn trầm là chuyện bình thường đấy. Người này phóng dật, người kia tự kiêu, người này ngoan cố nói không nghe, người này giả dối nữa. Thấy chưa? Chứ trong chùa mình giả dối dữ lắm. Rất nhiều người giả dối. Mình nói chùa tôi không có giả dối à? Chùa có ông kế bên mới có giả dối à? Chùa tôi không có giả dối à? Nó sai, không đúng. Mình sai lầm như vậy đó. Mình cứ nghĩ chùa mình là số 1 là mà number 1. Còn chùa người ta number 10 là số 10. Nói được. Chùa nhiều người phiền não nhiều, chùa ít người ít phiền não. Chùa không có người không có phiền não. Ở đây là 16 phiền não mà. Mà một người là 16 phiền não gì thế không? Đây kinh Phật nói à. Chứ không phải tôi nói như vậy. Kinh Phật nói à. Một người là 16 phiền não. Mà 100 người là 160 phiền não. Chùa tôi năm nay nhập hại gần 400 người. Bây giờ tôi nhân lên coi. 16 x 4 là nhiêu? Cho nên tôi bỏ chạy hoài, tôi không ở chùa. Sáng sớm tôi đi, chiều tối tôi về. Đóng cửa tôi ngủ, ai gõ cửa tôi không mở. À, vậy thôi à. Lúc sau này tôi không có tiếp ai á. Rồi khi mà tới, phiền não tới rồi, 16 ác pháp tới rồi, thôi trốn. Tam thập lục kế dĩ đạo duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Vậy thôi. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giả chịu khôn nhờ. Nhưng mà tôi khôn lắm, tôi thuê tới gần 10 bảo vệ lắm. một tháng tôi trả một người cũng 5-6 triệu, một tháng tôi tốn hết 50 triệu tiền tiền bảo vệ không á, chùa đông mà, cho nên phải thuê bảo vệ, bảo vệ trong, bảo vệ ngoài, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bên ngoài, bảo vệ ăn trộm ăn cắp mà bảo vệ nội bộ bên trong luôn đó, như vậy đó, chứ không phải đơn giản mà mình làm trụ trì phải có trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm của mình là trách nhiệm bỏ, xả bỏ, hiểu không? Như vậy mới được. Chứ còn bây giờ mình cứ làm trụ trì mà mình cứ dính vô cái đó là mình chết, luân hồi chết luôn à. Để cho mấy ông bảo vệ ông chết, cho mình chết, gì ngu gì chết. Mấy ông bảo vệ ông đi dòm ngó phải không? Dòm chỗ này, dòm chỗ kia, dòm chỗ nọ. Rồi mới đầu mới nhắn tin, ông báo cáo cho mình thấy. Rồi mình hướng dẫn cách xử lý vậy thôi. Còn mình giả giống như mặt chân tu vậy đó. Không có đụng chạm ai, khỏe đó, cái cách này vậy đó. Chứ còn nếu trường hợp mà chùa của mình có điều kiện mà mình không nhận chúng, nhận tăng chúng vào thì cuối cùng là chùa mình chết đi là con cháu vô nó ở, nó giành luôn, mang tội. Cho nên cái tỉnh Hồng Phương này nhận chúng vô ở rồi nhận chúng vô nhập hạ đó là một cách để gọi là mình duy trì Phật giáo chứ. Trong 21 cái ông nội ở Kỳ Quan lên á, thì mỗi chiều cái gì biết không, là 4 giờ tôi cho tụng kinh Trung Bộ Kinh, mà bản kinh của Ni Sư Trí Hải á. Đệ tử thừa kế pháp, không thừa tự vật chất, nếu chỉ thừa hưởng vật làm mang tiếng cả thầy, thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử nên từ bỏ, vân vân. Thì chiều nào cũng tụng, 4 giờ là tôi tụng, bữa nào tôi về có mặt ở chùa tôi lên tôi tụng, tụng chung với chúng, tụng tới 6 giờ mới xong. Rồi trước đó là có ngồi thiền, có tụng kinh Tam Bảo, rồi bắt đầu mới vô tụng kinh Trung Bộ. Rồi là 16, 21 cái ông đệ tử của Trường Kỳ Quang Cô Nhi nè gửi lên, thì nó xuất hiện hai ông thuộc kinh rất nhanh, thấy không? Thế nhận cái 21 cái ông trời này thì mới ra được một hai ông chư thiên. Thế còn mình thấy mà mình cào bằng chung chung vậy, cuối cùng mình không có khai thác được ông nào đó, không có phát hiện ông nào được. Tôi rất là vui là tôi là trong 21 ông đó thì những ông giỡn dữ lắm, chơi giỡn nhiều khi nó tục rồi nữa, không biết Cô Nhi nuôi sao mà nó hư quá đi. Bữa nào tôi phải ra tôi làm việc cho ông hòa thượng nó mới được à. Rồi ông cũng phát tâm ông để cho muốn hướng dẫn cho mấy ông niệm tu, sau này lỡ nó có duyên nó làm hòa thượng sao mà đâu biết được, làm hòa thượng thượng tỏa sao. Thế thì mình cũng có cái tâm đó cho nên mình cũng nhận. Chứ thấy cái bên chùa bên kia mà trả về mình cũng ớn rồi, nhưng mà thôi mình cũng từ bi mình nhận. Thì khi tụng như vậy đó, quý vị biết không, là nó xuất hiện, bắt đầu xuất hiện hai ông là thuộc kinh ào ào. Tôi thưởng nóng liền, ông trăm ngàn mừng muốn chết. Nói vậy đó. Cho nên là trong số những người như vậy thì sẽ xuất hiện những người mà có duyên với Phật giáo. Mình nuôi 100 người thì hy vọng còn 500 mấy người. Mình phải nhận 21 ông này thì may ra có xuất hiện một ông. Mà tôi nhìn trong 21 ông này, quý vị biết không, có nhiều ông mặt mày sáng sủa dữ lắm à. Có nhiều ông mặt mày tối hầm à, một ông đen thù lùi. Tại vì Cô Nhi mà, người ta đẻ xong người ta bỏ. Ông hòa thượng này ông cũng thương, rồi ông ráng nuôi từ nhỏ đó tới bây giờ đó. Đúng không? Rồi có nhiều đứa nó mặt mày nó trắng trẻo mà nó mặt nó hiền dễ thương lắm à. Mà nhận một đứa phải nhận luôn 21 đứa chứ không lẽ nhận đứa bỏ 20 đứa kia cho chó ăn sao, nó khổ vậy đó. Mà mình lựa không được. Có nhiều khi là trong 21 người đó mà cái người mình tin tưởng nhất nhiều khi nó là trạch đường dày à. Mà cái người mình chê nó, mình xem thường nó, sau này nó làm lớn à, mà học hành tới bến luôn à, mới kế thừa Phật giáo được à, đúng không? Thế vậy đó. Cho nên là khi mình hiểu được như vậy đó, mình nhận người hay mình bỏ người với cái quan điểm như vậy đó thì mình nhẹ nhàng dữ lắm. Đó. Thì 21 người này là 21 cái 16 pháp này nó đang hoạt động mà. Rồi mình nhìn nó mà hay lắm quý vị. Quý vị học kinh tu niệm xứ á, khi tâm có tham dễ biết rằng con tâm có tham. Nhưng mà tâm tham một tâm sân tâm si là đề mục của người tu thiền. Tứ niệm xứ, Vipassana, Sa-ra-gan-wa-chit-tăng ti-pa-cha-na-ti. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Vi-ta-ra-gan-wa-chit-tăng ti-pa-cha-na-ti. Khi tâm không tham, dễ biết rằng tâm không tham. Khi tâm có sân, dễ biết rằng có sân. Khi tâm không sân, dễ biết rằng tâm không sân. Và mình thấy được cái tâm tham, tâm sân, nó sanh, nó diệt, sanh diệt. Quán sự sanh trên tâm, quán sự diệt trên tâm, quán sự sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, có tâm tham đây, vậy an trú chánh niệm như vậy. Với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vậy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, ngoài cái việc là nhìn cái tâm tham. Quán tâm trên ngoại tâm, quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên nội và ngoại tâm. Tức là tâm tham của mình nhìn nó là quán tâm trên nội tâm. Nhưng tâm tham của 21 cái ông này á, à, tâm sân của 21 này mình nhìn ổng á, nhìn nó đó, nhìn tâm tham thì mình quán tâm trên ngoại tâm. Nhờ mấy ông sân si mình quán như dễ. Đúng không? Phải cảm ơn à. Cảm ơn mấy cái ông nội trời đánh này đó. Chứ bây giờ đâu. Cảm ơn cái người có tâm sân để có đối tượng để mình quán, để mình nhìn. Mình xếp, mình thấy. Y pháp bất y nhân, tức là thấy pháp không thấy người. Không thấy mấy cái chú này mà thấy cái pháp nó đang hoạt động. Thấy tâm sân đang hoạt động. Và mình dùng tâm chánh niệm để mình thấy cái tâm sân đó. Chứ nhiều khi phải mang ơn cái mấy ông nội này á. Còn những cái người trong khác hiền hậu đâu có nó đâu có xuất hiện tâm sân đâu để mình quán. Mà trong kinh lại nó cần cái tâm sân. Sa đô sân qua chích tăng, sa đô sân chích tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có sân dễ biết rằng tâm có sân. Nên trong tỉnh xá này mà ai mà sân lên á, quý vị phải tới mua bánh tặng cho họ đi. Cảm ơn. Nhờ bà mà tôi mới thấy tâm sân. Nhờ cô mà tôi mới thấy tâm sân. Cảm ơn nghe. Mày mốt sân nhiều cho tôi quán. Vậy đó. Hay vậy đó. Y pháp bất y nhân, thấy pháp không thấy người thì cái tâm mình nó an lạc. Còn thấy người không thấy pháp, tâm mình đau khổ. Đúng không? Mấy ông lên đây ở chùa tôi rồi quậy phá, mất uy tín ở chùa tôi sao? Rồi người ta mất uy tín rồi người ta không cúng dường nữa, nó mất lợi lòng sao? Như vậy thì giấu đầu lòi đuôi, cháy nhà ra mặt chuột. Đúng không? Tức là vì mấy ông này mà lên làm mất uy tín chùa mình, mất uy tín chùa mình là người ta không cúng nữa. Như vậy thì vì cái lòng tham. Chứ không phải vì lòng từ bi. Đúng không? Vì lòng tham. Mà mình vì lòng tham mà mình phải đuổi mấy ông này đi. Chứ không phải vì lòng từ bi mà mình đuổi mấy ông này đi. Cũng không phải vì lòng vì Phật pháp mà mình đuổi mấy ông này đi, không có. Đúng không? Nó hay lắm. Cho nên quý vị nhớ nha. Tôi cũng đem hết ruột gan tôi nói đó. Phật giáo, Phật pháp này vi diệu lắm. À, đặc biệt kia lắm. Nghĩa là hôm trước tôi nói đó, 84.000 pháp môn là một đại tiệc buffet mà Đức Phật ngài tặng cho chúng ta. Ăn món nào cũng ngon hết. Mà đặc biệt là đi buffet này là cao lương mỹ vị mà. Cho nên phải học tới bến, là tu tới bến. Tại vì mới thấy là thỏa mãn được cái trí tuệ của mình. Mới có cái trí văn, trí tu. Đó là mà còn xin thêm mấy phút nữa nha. Hình thức chế định. Hình thức rồi, hiệp thành chế định. Rồi chúng sanh chế định. À, cái thứ ba là chúng sanh chế định. Cho nên là có Phật nè, có trời nè, có chư thiên nè, có loài người nè, có súc sanh nè, có ngạ quỷ nè, có Atula nè, có địa ngục nè, đó. Và chúng sanh chế định. Có người nam nè, có người nữ nè, có tỳ kheo nè, có tỳ kheo ni nè, có thiện nam tín nữ nè, chúng sanh chế định. Đó. Thời gian chế định là sao? Bây giờ là 4:10 nè. 4:10 nè. Thời gian chế định. Đúng không? Bây giờ buổi chiều nè, thời gian chế định. Buổi sáng nè, thời gian chế định. Rồi là mùa xuân, mùa hạ nè, mùa này mùa hạ nè, mùa hè nè, thời gian chế định. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Cũng là sự chế định thôi. Phương hướng chế định. Rồi hướng đông nè, hướng tây nè, hướng nam nè, hướng bắc nè. Hướng này là hướng nam nè. Hướng này hướng nam, hướng sau lưng mình là hướng bắc nè. Hướng trước mặt quý vị là hướng bắc nè. Sau lưng quý vị là hướng nam nè. Hướng đông là hướng này nè. Rồi hướng tây là hướng này nè. Hướng trên nè, hướng dưới nè. Đông tây nam bắc, đông nam rồi tây bắc rồi đông bắc. Hướng trên hướng dưới. Hư không chế định. Hương âm chế định giống như cái người ta chết người ta đào huyệt để người ta chôn, thì cái đó là cái huyệt. Vậy có cái hư không, có cái hư không gọi là cái huyệt, huyệt mộ, gọi là cái hang, hang động, cái khe núi, là đại diện có cái không gian, có hư không, đó là hư không chế định. Rồi hình tướng chế định, giống như bây giờ mình lấy một cái cục đất mình nắn thành tượng Phật, rồi mình để mình thờ, mình tụng kinh, mình lạy cục đất mà có gì mà lạy, nhưng nó là hình tướng chế định, là tiêu biểu cho hình ảnh Đức Phật. Cái hình tướng này là để mà nói lên cái tướng trạng, cái hình tướng của Đức Phật. Cho nên là mình mới lạy, giống như cái tờ giấy mà ta vẽ hình Phật lên, ai dám đạp. Chỉ cần vẽ thôi đó, chứ không cần gì phải gọi là phải làm hình tượng đó. Chỉ cần vẽ hình Phật lên, đố mà ai dám đạp. Nếu mình là Phật tử, mình sợ tội chứ, mình đâu dám đạp, đúng không? Cho nên là hình tướng chế định là người, hoặc là tiêu biểu chế định là người ta dùng cái đất nước lửa gió hay là vân vân để người ta làm biểu tượng. Hoặc là thí dụ lá cờ, đúng không, quý vị dám lấy lá cờ Phật giáo quý vị đạp lên, đời đời kiếp kiếp là không gặp Phật pháp đâu. Đúng không, quý vị dám lấy lá cờ nước mà quý vị đạp lên đâu, ta quay phim chụp hình ta đưa lên là quý vị bị bắt ở tù, đúng không? Cho nên cái là hình tướng chế định. Hình tướng chế định tức là cái đó là người ta biểu tượng là tiêu biểu, là biểu tượng. Như vậy thì hôm nay chúng ta học được cái bài gọi là sự thật giả dối, nhưng mà chính là pháp tục đế. Nhưng mà tại tôi lấy cái tựa đó cho nó đập vô tính tò mò, rồi để người ta nghe cho nó nhiều, người ta ngộ ra, người ta bớt cái đau khổ. Chứ còn cái chính của nó là hôm nay giảng cái bài gọi là pháp tục đế. Thì đọc lại lần cuối rồi chúng ta sẽ nghỉ. Pháp tục đế được chia làm hai, hai ba. Pháp tục đế được chia làm hai, danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm sáu, danh chân chế định, phi danh chân chế định. Danh chân phi danh chân chế định, phi danh chân danh chân chế định. Danh chân danh chân chế định, phi danh chân phi danh chân chế định. Nghĩa chế định được chia làm bảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiện Đức. Như vậy thì chúng ta đã có một số buổi được nghe về tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ là các vị chúng ta nói chung là nhiều năm được nghe pháp, cho nên là cũng chú ý lắng nghe, và thứ hai nữa là cũng hiểu được cái điều mà chúng tôi trình bày. Thứ ba nữa là còn cái phần thực hành thì mỗi người tự cái duyên của mình mà thực hành theo pháp học, pháp hành, thì cuối cùng rồi nó ra pháp thành, thành tựu được đạo quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Và cái chính của mình là nghe pháp như là món ăn tinh thần, và là thực hành giáo pháp để mình được sự an lạc ngay trong hiện tại. Tôi cũng đang chuẩn bị soạn cái bài gọi là Now and Here, bây giờ và ở đây, để tôi thiết cái bài này. Tức là người nào mà tiếp cận được Phật giáo thì ngay bây giờ và ở đây, những người này được an lạc, được hạnh phúc. Cho nên là những lời dạy Đức Phật giúp chúng ta được an lạc hạnh phúc. Chúng ta sống với lời dạy Đức Phật như là một người sống với hơi thở. Nhớ, nếu mình thiếu không khí thì mình chết. Cái người mà thiếu Phật pháp á, là cái người mà có duyên với Phật pháp á, mà thiếu Phật pháp là không sống nổi. Cho nên là chúng ta phải hiểu được như vậy mà cố gắng sống với Phật pháp, giống như một cái người mà thở không khí. Hãy xem Phật pháp như không khí đi. Nếu mình rời khỏi Phật pháp á, giống như mình bị, nghĩa là không có không khí, không thở được. Nếu sống được như vậy đó thì mình sẽ được nghĩa là hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau. Còn hình thức tu sĩ hay là cư sĩ nó chỉ là hình thức thôi. Còn người nào hoặc là hình thức trụ trì, hoặc là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, nó cũng chỉ là hình thức thôi. Còn người nào sống với Phật Pháp thì người đó là có duyên, có phước với Phật Pháp, được an lạc, được hạnh phúc. Và cái người mà sống với Phật Pháp là cái người nghe lời Đức Phật nhiều nhất, vì lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm hải đảo. Cho nên ông thầy của mình á, là Phật Pháp. Mà Phật Pháp là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Năm 1990, 91, 92, lúc mà tôi có tu thiền, tu niệm xứ á, thì tôi có ghi lại trong cái sổ tay của tôi, trong đó nó có một bài mà tôi nhắc lại cho quý vị. Ở đây trường hạ này tôi nhắc rồi, mấy ni sư mà có nghe là chắc nghe rồi, mấy gì mới thì chưa nghe. Nhưng tôi nói câu này thôi, kết thúc: người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi. Trong cái bài đó tôi viết vậy đấy, trong cái nhật ký tu thiền của tôi: người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi chính là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác. Cái người nào có chánh niệm tỉnh giác, có chánh niệm, có tu tập, tu niệm xứ, thì cái người đó sẽ tự thay đổi cuộc đời của mình, tự thay đổi cái tâm mình. Nên gọi là người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi. Không phải là, thật sự mà nói nha, không phải là sư phụ của mình đó, không phải là ân nhân của mình, không phải là những người gọi là giúp đỡ mình đâu. Thậm chí cũng không phải Phật mình, Phật của mình. Vì Đức Phật ngài đâu có, ngài nói là lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, tức là lấy chánh niệm tỉnh giác làm cái ông thầy của mình, chứ không phải là lấy Như Lai làm thầy. Cái câu này khi tôi học tới đoạn này tôi xúc động dữ lắm, tôi thấy Đức Phật vĩ đại quá đi. Vì ngài đang hỏi bây giờ ngài Đức Phật ngài viên tịch rồi, lấy ai làm thầy, làm chỗ nương nhờ, thì Đức Phật ngài bảo lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Mà lấy chánh pháp đây tức là bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo để làm chỗ nương nhờ, làm thầy của mình, làm ngọn đèn của mình, làm hải đảo cho mình. Cho nên mỗi người chúng ta, nếu người nào có tu tập chánh niệm, người nào tu tập bát chánh đạo, là người đó đang lấy chánh pháp làm thầy và an lạc hạnh phúc. Và chúng ta không dính mắc vô sư phụ của mình, đệ tử của mình, chùa chiền của mình. Và khi mấy vị lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh niệm làm thầy rồi đó, làm chỗ nương nhờ rồi, thì tất cả những khác đều là thứ yếu hết, không phải quan trọng nữa. Khi mình xem cái mình thấy cái quạt này quan trọng, thì những cái quạt khác nó không quan trọng nữa. Không lẽ một lúc mà tôi cầm 3-4 cái quạt, nếu tôi thích cái quạt này thì cái quạt này nó quan trọng, thì nó theo tôi thôi, đúng không? Còn nếu tôi không thích cái quạt này thì cái quạt khác nó quan trọng. Nếu tôi thích cái chánh niệm, tôi an trú tỉnh giác, tôi tu tập bát chánh đạo, thì cái đó là quan trọng, thì những cái khác nó không quan trọng nữa. Sư phụ, đệ tử, học trò gì nó không quan trọng gì. Công việc này, công việc kia nó không quan trọng gì hết. Cho nên tôi khuyên, một lời khuyên cuối cùng là quý vị đọc kỹ lại cái bài kinh Đại Niết Bàn, trong kinh Trường Bộ Đại Bát Niết Bàn, do Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch, nên đọc kỹ cái bài kinh đó. Đó là bài kinh này khoảng diễn tả 6 tháng cuối cùng của Đức Phật. 6 tháng cuối cùng của Đức Phật. Trong đó có 3 tháng ngày nhập hạ, tức là bắt đầu khởi đầu đến khi kết thúc là khoảng 6 tháng. Và trong đó có 3 tháng nhập hạ của ngài. Và đọc coi Đức Phật ngài muốn nhắn gửi cái gì trong những cái giờ phút cuối cùng của ngài thì đúng. Cái điều nữa là gì? Mình tin ai, mình làm gì, như thế nào đó không biết, nhưng mà mình phải y cứu được kinh điển, y cứu những tài liệu bậc một, tài liệu gốc thì đúng. Còn y cứu theo lời người này nói, người kia nói, những cái lời thuyết giảng của những giảng sư, pháp sư, thiền sư cũng không chắc chắn lắm. Mà y cứu theo kinh điển là đúng, chính xác. Đó. Thì hôm nay trước khi dứt lời, tôi có một vài cái lời khuyên. Mong quý vị tiếp tục không bị ba tháng hạ học tu, mà tiếp tục từ đây đến cuối đời. Khóa hạ trong cái bài giảng chúng tôi là kết thúc, nhưng cái chuyện học Phật pháp, về kinh điển Phật giáo nguyên thủy của vậy là không kết thúc được. Và tiếp tục học và tiếp tục hiểu, tiếp tục hành trì để mình được an lạc, hạnh phúc. Và lúc đó mình chỉ tự cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình nổi đó. Không có tịnh xá nào cứu mình nổi, không có chùa nào cứu mình nổi, không có thiền viện nào cứu mình nổi, không có ông sư phụ nào, bà sư phụ nào cứu mình nổi, chỉ có mình cứu mình nổi thôi. Tôi xin kết thúc cái bài thuyết giảng trong mùa hạ này, và cũng xin cảm ơn ni trưởng trụ trì, cảm ơn quý ni trưởng ban tổ chức An Cư Kiết Hạ, cảm ơn quý vị thiền đường đại chúng cũng đã quan nghỉ với chúng tôi và mời đến đây để thuyết giảng, và đặc biệt là các vị trực tiếp nghe chúng tôi giảng, cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, tạo một niềm quan nghỉ, một niềm cảm hứng cho chúng tôi để trình bày những lời dạy Đức Phật. Cuối cùng xin kính chúc ni trưởng được mạnh khỏe an lạc, chúc quý ni trưởng trong tịnh xá Ngọc Phương, hệ pháp cất sĩ ni giới cùng toàn thể thiền đường đại chúng và các Phật tử được năm điều phước báo, sống lâu sống tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng.